Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là dấu vết còn lại trên đời của một vị chuẩn tiên đế, vô cùng bất thường. Dị vực tìm kiếm vật đó, thực chất là ngọn lửa này, bởi vì nó có thể giúp dị vực mở ra cổ khí nguyên thủy của chúng. Dĩ nhiên, hiện giờ Thạch Hạo chưa biết những điều này, Vương Huyền cũng không định nhắc nhở, nhưng ngọn lửa này lại có tác dụng to lớn đối với chàng và Thạch Hạo. Đây rốt cuộc là loại hỏa diễm gì? Kỳ dị vô cùng, nhưng lại khác hẳn những loại hỏa diễm đỉnh cấp trong truyền thuyết. Tề Đạo Lâm nghi hoặc lên tiếng, là truyền nhân cuối cùng của Chí Tôn Cung. Kiến thức của hắn quả thực uyên bác, bởi vì từng học trộm trăm nhà, biết được không ít bí mật, nhưng ngay cả hắn cũng không thể nào nhìn thấu ngọn lửa này. Càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, không thể nào nhận ra đây là loại hỏa diễm nào. Hết lần này đến lần khác, ngọn lửa này lại phi thường bất phàm, rất có thể là một đóa tiên thiên chí hỏa cấp cao, tự nhiên không thể bỏ qua. Các vị chớ nên khinh cử vọng động, ngọn lửa này vô cùng kỳ dị, sự hình thành của hỏa châu cũng có liên hệ mật thiết với nó. Vương Huyền lên tiếng cảnh cáo. Đạo hỏa còn sót lại của một vị chuẩn tiên đế trên đời, làm sao lại tầm thường được? Giá trị của ngọn lửa này cao hơn biết bao nhiêu chí bảo đỉnh phong, ngay cả vô trung chi trung trong tay Vương Huyền cũng hoàn toàn không thể so sánh với ngọn lửa này, thậm chí có thể nói là không đáng giá một đồng. Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm nghe vậy cùng nhau giật mình. Hỏa châu hình thành lại có liên quan đến ngọn lửa trước mắt, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người kinh hãi. Hỏa châu rộng lớn vô biên, ước chừng phạm vi cũng lên tới hàng vạn dặm, thậm chí còn lớn hơn gấp mười mấy lần. Chỉ bởi một đám lửa dưới lòng đất lại tạo nên một châu thường xuyên bốc cháy không rõ nguyên nhân, rốt cuộc là loại hỏa diễm nào lại có uy lực kinh khủng như thế? Ai rằng ngay cả những loại hỏa diễm đỉnh cấp trong truyền thuyết cũng không sánh bằng ngọn lửa bất phàm như thế, ta phải làm sao thu phục đây? Thạch Hạo có chút đau đầu nói. Ngọn lửa kia vô cùng tĩnh lặng, trong suốt như ngọc, lơ lửng giữa hư không, rằng co với bọn họ không hề có bất kỳ biến hóa nào. Thạch Hạo vào đầu bứt tóc, hận không thể lập tức bắt lấy ngọn lửa trước mắt, nhưng nghe lời Vương Huyền, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tề Đạo Lâm cũng vậy, hắn cảm thấy ngọn lửa này vô cùng quái dị, tần ẩn cảm thấy nguy hiểm, lại nghe lời Vương Huyền, cũng không dám tùy tiện ra tay. Không cần thu phục, chỉ cần dẫn dắt một chút, ngọn lửa này tự nhiên sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Vương Huyền cười nói, muốn thu phục ngọn lửa trước mắt sao? Đừng có mơ màng, ngọn lửa này chính là đạo hỏa do một vị chuẩn tiên đế để lại. Đừng nói Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm, ngay cả cường giả cấp tiên vương cũng không dám nói mình có thể thu phục ngọn lửa trước mắt. Đừng nhìn ngọn lửa trước mắt hiện giờ rất tĩnh lặng, nhưng một khi bị kích động, sẽ lập tức bộc lộ mặt kinh khủng, thậm chí có thể thiêu chết cả bá chủ. Ngay cả bản thân hắn, thực ra cũng không dám tùy tiện kích động ngọn lửa này, nhưng lại có thể dẫn dắt ngọn lửa này phát huy một số tác dụng kỳ diệu. Vừa nói, hắn đã ngưng tụ ra một đạo phù văn sáng chói, hướng về phía ngọn lửa bình thường kia phóng đi. Cầu hỏa khổng lồ kia lập tức biến đổi, bắt đầu kéo dài, trước tiên hóa thành một gốc cây nhỏ cao hơn nửa thước, hoàn toàn do các ký hiệu tạo thành, thần bí kỳ lạ. Thạch Hạo lập tức trợn mắt há hốc mồm. Gốc cây nhỏ này nhìn thế nào cũng giống như liễu thần, khiến hắn trong nháy mắt cảm ngộ được vô số huyền diệu. Chốc lát sau, ngọn lửa lại biến đổi, hóa thành từng đạo tia chớp dày đặc giữa hư không, cũng do các ký hiệu tạo thành. Tiếp đó, ngọn lửa lại biến đổi, hóa thành một con chim vỗ cánh bay lên, khi lao xuống lại hóa thành một con cá bơi lượn quanh hắn giữa hư không. Cái này, đây là đang diễn dịch các bảo thuật ta từng tu luyện sao? Lúc này, Thạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ngọn lửa này rõ ràng đang diễn dịch liễu thần bảo thuật, ngươi đế bảo thuật, côn bằng bảo thuật. Hắn phỏng đoán ngọn lửa này hẳn là có thể cảm ứng được những pháp thuật hắn từng học, những bảo thuật vô thượng hắn từng tiếp xúc, cho nên mới có thể diễn dịch ra những bảo thuật này. Dùng tâm mà ngắm nhìn, dùng tâm mà học tập, lấy hỏa làm gương chiếu rọi bản thân, tự nhiên sẽ có tâm đắc. Vương Huyền nhẹ nhàng nói, đạo hỏa do một vị chuẩn tiên đế để lại, tự nhiên có tác dụng vô cùng to lớn, ngay cả đối với hắn mà nói cũng có tác dụng cực kỳ lớn lao. Đối mặt với đạo hỏa này, mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau, chiếu rọi ra đều là những bảo thuật mà bản thân từng học. Dưới sự diễn dịch của ngọn lửa này, có thể hiện ra những bảo thuật vô cùng huyền bí, có thể giúp bản thân trau dồi bổ sung, có vô cùng lợi ích. Chẳng hạn như Thạch Hạo lúc này, ngọn lửa kia không ngừng biến đổi, trong lửa từng ký hiệu như được đúc bằng kim loại, lộng lẫy chớp động, thậm chí có cả xúc cảm. Ngọn lửa kia không ngừng biến đổi, mỗi lần biến đổi đều rõ ràng hơn lần trước, mỗi lần đều chân thực hơn lần trước, thậm chí còn có cả khí tức của sự sống. Lúc này, hỏa đàn lại biến thành một gốc cây, thân cây như rồng hướng trời vươn lên, từng cành cây rũ xuống như những sợi dây thần liên trật tự, rung động không ngừng, Tiếp đó là lôi đế bảo thuật, tia chớp dày đặc, ngưng tụ thành hình người, đứng sừng sững giữa trời đất, diễn dịch pháp tắc bất diệt muôn đời, vô cùng thần bí. Thạch Hạo trong lòng rung chuyển mạnh mẽ, ngọn lửa này tuy chưa hề bày ra một loại thuật cụ thể nào, nhưng đang diễn dịch, rồi giải thích một loại cảnh giới siêu thoát, khiến hắn có cảm xúc vô cùng sâu sắc. Hắn làm sao còn không hiểu, ngọn lửa này kỳ thực giống như một tấm gương, chiếu rọi ra pháp tắc vô thượng, hơn nữa còn là pháp tắc vô thượng hoàn chỉnh. Trong nháy mắt, Thạch Hạo dường như nhìn thấy những thiếu sót của bản thân, chăm chú nhìn ngọn lửa chiếu rọi ra pháp tắc, phát hiện ra một số khuyết điểm trong pháp tắc của mình. Tề Đạo Lâm cũng phát hiện ngọn lửa này vô cùng khác thường, lúc này nào còn có tâm trí đi truy tìm nguồn gốc ngọn lửa này, đã bắt đầu ngộ đạo. Hắn để cho mình tĩnh tâm, cứ như vậy nhìn những pháp tắc kia, quan sát ngọn lửa này diễn dịch từng bước, chiếu rọi bản thân, quan sát những thiếu sót trên con đường tu đạo của mình. Vương Huyền quả thực thu được không ít lợi ích. Hắn tuy đã nghiên cứu sâu sắc các pháp tu luyện của thời đại này, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn. Hắn không chỉ tinh tường nguyên thủy chân giải thượng quyền và trung quyền, mà còn từng nghiên cứu lữ thần bảo thuật, côn bằng bảo thuật cùng những bảo thuật đỉnh phong khác. Nhưng bất cứ bảo thuật nào, cũng chỉ có người sáng tạo ra nó mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, bởi vì đó là bảo thuật phù hợp nhất với bản thân họ. Hậu thế khó mà đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Ngay cả Vương Huyền muốn hoàn toàn vận dụng một môn bảo thuật, thấu hiểu gốc rễ tu luyện, cũng không thể nhất cử thành công, vẫn cần không ít thời gian. Mà ngọn lửa đạo hỏa chuẩn tiên đế trước mắt lại giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian, khiến hắn càng thêm xích lại gần bản chất tu luyện. Không biết qua bao lâu, ba người Vương Huyền đã chìm đắm trong cảnh giới ngộ đạo thâm sâu, thì ngọn lửa ấy lại sinh biến hóa, một luồng nhiệt liệt khó tả ập đến, khiến người đau đớn dữ dội, toàn thân như bị thiêu đốt, cả huyết nhục lẫn linh hồn đều sắp hóa thành tro bụi, xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, hai mắt cay xè, thần niệm như bị vạn đao xé nát, sắp hôn mê bất tỉnh, tựa như rơi vào địa ngục luyện công tàn khốc nhất trong lịch sử. Đạo hỏa chuẩn tiên đế rất kỳ lạ, khi tĩnh lặng thì ôn hòa và thánh khiết, như ngọn đèn cổ chiếu sáng muôn đời, cùng với chư thiên quan sát đại đạo, nhưng một khi bộc phát, lại khủng khiếp vô cùng, có thể thiêu đốt chư thiên, cho dù là bá chủ, cũng phải thân tử đạo tiêu trước mặt nó. Ngay cả với thủ đoạn của Vương Huyền, cũng chỉ có thể khống chế đạo hỏa chuẩn tiên đế trong chốc lát, đừng nói đến thu phục ngọn lửa này. Ồ, ngọn lửa kia vừa rồi đi đâu rồi? Chẳng lẽ biến mất? Tề Đạo Lâm nghi hoặc hỏi. Ngọn lửa vừa rồi bùng phát, hào quang chói lọi, vạn vật đều như bị thiêu thành tro bụi, căn bản không thấy rõ thần hỏa bí ẩn bay về hướng nào. Ngay cả với thực lực của hắn, cũng không cảm nhận được gì. Ngọn lửa kia đã biến mất không tùng tích. Vương Huyền mỉm cười không nói. Đạo hỏa chuẩn tiên đế không phải biến mất, mà là đã nhập vào thể nội Thạch Hạo. Đây chính là chỗ đặc biệt của Thạch Hạo. Ngay cả đạo hỏa chuẩn tiên đế mà hắn cũng không thu phục được, há lại là người thường có thể sở hữu. Mà đạo hỏa chuẩn tiên đế cuối cùng chui vào thể nội Thạch Hạo, điều này đủ để chứng minh nhiều vấn đề. Chỉ là hiện tại Thạch Hạo chưa hiểu, hắn cũng không nhắc nhở. Lần này được đạo hỏa chuẩn tiên đế chiếu rọi, cảm ngộ pháp tắc của thời đại này đã là đủ rồi. Còn ngọn lửa đạo hỏa chuẩn tiên đế kia, đối với Thạch Hạo mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Về sau, hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ. Quả nhiên là người ứng kiếp, các loại bảo vật đỉnh phong dễ dàng thu được như vậy. Vương Huyền thán phục nói, dị vực tìm kiếm chìa khóa mở ra cổ khí nguyên thủy đã vô số năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì. Đến cuối kỷ nguyên này, dị vực cũng sẽ ra tay lần nữa, nhưng bọn chúng đã định trước không thể thu được chìa khóa, bởi vì chìa khóa đã nằm trong tay Thạch Hạo. Đạo hỏa chuẩn tiên đế chính là chìa khóa mở ra cổ khí nguyên thủy. Điều này không phải do cổ khí nguyên thủy của dị vực và đạo hỏa chuẩn tiên đế có quan hệ gì, mà muốn mở ra cổ khí nguyên thủy, nhất định phải có lực lượng cấp bậc chuẩn tiên đế dẫn dắt. Mà trong cửu thiên thập địa và tiên vực, chỉ có đạo hỏa chuẩn tiên đế mới thuộc về tầng thứ chuẩn tiên đế. Dị vực tìm kiếm mỏi mệt vô số năm tháng, lại may mắn được Thạch Hạo thu được, đây chính là nhân quả từ sâu xa. Thạch Hạo là người ứng kiếp của thời đại loạn cổ, nhất định phải chém phá bóng tối, một kiếm chém ngang vạn cổ, tự nhiên có chỗ khác người. Đã mất đi tung tích của đạo hỏa chuẩn tiên đế, Tề Đạo Lâm và Thạch Hạo đều rất tiếc nuối, nhưng thu hoạch lần này của họ quả thực không ít. Đúng lúc này, tam thế đồng quan dung chuyển, chín bộ long cốt phát sáng, quang vụ hỗn độn tràn ngập, tỏa ra một cỗ khí thế kinh người. Sau đó, hư không sụp đổ, nơi đây bắt đầu vặn vẹo, chín con rồng kéo quan tài bắt đầu chậm rãi di chuyển, dường như muốn lên đường lần nữa. Lên đường, Tề Đạo Lâm ánh mắt như chớp, nhìn chằm chằm nơi đó, nhưng không hề động đậy. Nơi đây khí thế hỗn loạn, hư không nứt ra, như một vòng thái dương màu vàng nổ tung. Chín bộ long cốt cùng tam thế đồng quan lập tức biến mất khỏi nơi đây. Chín con rồng kéo quan tài hoàn toàn biến mất, ngọn lửa bí ẩn kia cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại nơi đây nữa, trở lại Thiên Tiên Thư Viện. Tề Đạo Lâm vẫn đang tìm cách tìm kiếm ngọn lửa cấp cao nhất cho Thạch Hạo, nào ngờ cơ duyên lớn nhất lại ở trên người Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng đang chuyên tâm tu luyện, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến thiên tài Tam Thiên Châu. Đó chính là khúc dạo đầu mở ra tiên cổ. Đối với hắn, việc thu được danh ngạch vào tiên cổ đương nhiên không khó. Khó là làm sao thu được đủ tạo hóa trong tiên cổ. Trong tiên cổ, tuy có vô số tạo hóa, hơn nữa, đây là lần mở ra cuối cùng của tiên cổ. Rất nhiều chuyện sẽ khác biệt. Cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Vô số thiên kiêu xuất thế, yêu nghiệt không thiếu. Vì tranh đoạt tạo hóa, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột dữ dội. Muốn thu được tạo hóa lớn nhất, phải áp đảo quần hùng, trở thành người mạnh nhất trong đám thiên tài. Đương nhiên là một thử thách cực lớn. Vong Huyền vẫn ung dung tự tại, giảng dạy tại Thiên Tiên Thư Viện, chậm rãi tích lũy tu vi. Trong thời gian này đã có không ít thành tựu. Trong thời gian này, hắn gặp được Tào Vũ Sinh của thời đại này. Hiện tại vẫn là một thiếu niên, nhưng cũng là một thiên tài. Để tránh tạo nhân quả, hắn không tiếp xúc nhiều với Tào Vũ Sinh, chỉ nghiên cứu trận pháp tam sát trong người Tào Vũ Sinh. Rất nhanh, cuộc chiến thiên tài Tam Thiên Châu vạn người trông đợi đã đến lúc mở ra. Tam Thiên Châu thiên tài đại chiến sắp bắt đầu. Đây là một đại hội long trọng, là vô số thiên tài tranh tài, cũng là cuộc thử lửa trước khi bước vào tiên cổ. Mỗi châu trong Tam Thiên Châu đều rộng lớn vô cùng, sinh linh vô số, nếu gộp lại một chỗ, số lượng khó mà thống kê. Lấy Tội Châu làm ví dụ, lần này đăng ký dự thi đủ điều kiện đã có 8 triệu tô giả. Đây là sau nhiều vòng tuyển chọn, nếu không thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng nhiều người như vậy tự nhiên không thể đều được vào tiên cổ. Dù sao còn có 2.999 châu khác nữa. Ai cũng biết tiên cổ chứa đựng đại tạo hóa, nên người người chen chân đăng ký. Các giáo tôn giả, các tộc sinh linh, quả thực vô kể. Thạch Hạo xuất thân từ hạ giới, nếu tính trên thượng giới, thì thuộc về Tội Châu trong Tam Thiên Châu. Cho nên, dù hiện giờ hắn là đệ tử Thiên Tiên Thư Viện, vẫn phải trở về Tội Châu tham gia tuyển chọn. Điều khiến hắn bất ngờ là Vương Thúc lại cùng hắn đi chung. Vương Thúc, người cũng muốn tham gia Tam Thiên Châu thiên tài tuyển chọn đại chiến sao? Cạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hỏi. Tam Thiên Châu thiên tài tuyển chọn đại chiến, đúng như tên gọi, là cuộc tranh tài tuyển chọn thiên tài, nhằm xác định những người được vào tiên cổ, không hề phóng đại, cuối cùng có thể bước vào tiên cổ. Ai cũng là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ, vậy mà Vương Thúc lại tham gia. Trong mắt hắn, Vương Thúc rất có thể là một lão quái vật thời tiên cổ, chỉ là nay trọng sinh trở lại mà thôi. Hơn nữa, hắn tận mắt chứng kiến Vương Thúc chém giết cấm khu chi chủ, người như vậy mà lại là thiên tài trẻ tuổi sao? Nếu Vương Thúc vào tiên cổ, ai có thể địch nổi? Cho dù là thiên kiêu vô thượng Yên Lặng vạn cổ, chỉ sợ cũng chỉ là con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Ta hiện giờ cũng là cảnh giới tôn giả, tham gia Tam Thiên Châu thiên tài tuyển chọn đại chiến, có gì vấn đề sao? Vương Huyền cười nói. Nói ra thì hắn đến loạn cổ cũng chưa bao lâu, lúc đến lại là người bình thường không có tu vi gì. Hắn có thể nói là xuất phát từ con số không, cùng Đạch Hạo cùng nhau trưởng thành, tính là thế hệ trẻ, kỳ thực cũng không có gì sai. Dù sao là chuẩn tiên đế trước kia, hiện giờ lại phải cùng đám tiểu tử trẻ tuổi tranh tài, tự nhiên có phần khó nói. Cho nên hắn chỉ muốn vào tiên cổ xem thử, xem Thạch Hạo tu luyện ra ba đạo tiên tức như thế nào, cũng không định tranh tài với ai. Nhưng trong mắt Thạch Hạo, việc làm của Vương Thúc khó tránh khỏi có phần không biết xấu hổ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho những thiên tài gặp phải Vương Thúc. Một ngày sau, tiếng rền vang lên, chấn động toàn bộ Tội Châu. Tiếng kẻ lệnh vang lên cũng có nghĩa là đại chiến bắt đầu. Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, phải chọn ra người được vào danh sách. 8 triệu người chỉ trừ lại 1 vạn người, tự nhiên không thể dùng phương pháp thông thường. Tội Châu có một tòa thế giới rộng lớn được cổ thần dùng thần niệm kiến tạo, giống như hư thần giới hạ giới, nhưng lại lớn hơn nhiều. Tên gọi cũng khác, 8 triệu tôn giả tiến vào bên trong, sẽ triển khai cuộc chém giết khốc liệt. Đợi đến khi chỉ còn lại 1 vạn người, danh ngạch cũng sẽ được quyết định. Ầm, hư không vặn vẹo, cuối cùng hiện ra từng cánh cửa khổng lồ, mở rộng ra, 8 triệu tôn giả cùng lúc tiến vào bên trong, bước vào linh giới, người tấp nập, lập tức bắt đầu cuộc chém giết khốc liệt, không ngừng có người bị lại. Thạch Hạo cũng tham gia cuộc chém giết khốc liệt, thể hiện sức mạnh cường đại của mình. Còn Vương Huyền thì tự nhiên tìm chỗ tốt xem kịch, một đám người trẻ tuổi tranh tài, hắn đương nhiên không tham gia, có thể thuận lợi vào tiên cổ, đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Với thủ đoạn của hắn, mồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống những người trẻ tuổi đang chém giết lẫn nhau, tự nhiên không thành vấn đề. Trong lúc đó, Thạch Hạo vì tội huyết nhất mạch mà nổi giận, tại linh giới đại khai sát giới, thể hiện sức mạnh kinh người, khiến vô số người kinh hãi. Nhiều người phải thừa nhận, đây tuyệt đối là một thiếu niên chí tôn. Nếu cho Thạch Hạo đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành, thậm chí không cần quá nhiều thời gian, đợi đến khi tiên cổ kết thúc, Thạch Hạo nói không chừng sẽ nhất phi trùng thiên. Lương ơ là ai? Cuối cùng tiếng chuông vang lên, cũng có nghĩa là cuộc tuyển chọn thiên tài kết thúc. Trận pháp vận chuyển, toàn bộ đạo trừ biến mất, ai nấy đều biết truyền tống bắt đầu. Những tôn giả còn lại trong linh giới, 1 vạn người được vào tiên cổ sẽ được đưa đến vùng không gian rộng lớn, không chỉ Tội Châu, Tam Thiên Châu cùng vang, tiếng chuông chấn động thượng giới, báo hiệu mọi người bắt đầu lên đường. Từng trận pháp truyền tống siêu cấp mở ra, mang theo những người chiến thắng của mỗi châu, hướng về một vùng đất cổ xưa. Đó chính là nơi tiên cổ tọa lạc. Tiên cổ nằm trong vùng không gian rộng lớn vô biên. Điều này đã cho thấy, vùng không gian đó chính là Cửu Thiên Thập Địa xưa kia. Vương Thúc, người quả nhiên cũng vào. Thạch Hạo rất nhanh đã thấy Vương Huyền. Trong linh giới, hắn chưa từng thấy bóng dáng Vương Thúc, nhưng hắn biết, Vương Thúc nhất định sẽ đạt được tư cách. Ngươi vừa rồi rất uy phong đấy, đại sát tứ phương, khiến vô số người khiếp sợ. Vương Huyền cười nói, ngay cả lúc này, những thiên tài Tội Châu đạt được tư cách, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo cũng mang theo sự kinh kỵ. Thạch Hạo ngượng ngùng gãi đầu, vừa rồi hắn vì chuyện tội huyết nhất mạch, mới không nhịn được đại khai sát giới. Bỗng nhiên, Vương Huyền và Thạch Hạo đều cảm thấy khác thường, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng, một cỗ khí tức ôn hòa xuất hiện trong hư không, ôn hòa mà thánh khiết, như gió dân ấm áp, toàn thân ấm áp, mệt mỏi tan biến. Trên chân trời xa xa, xuất hiện từng luồng tiên quang, rực rỡ như bình minh, sáng như ngân nguyệt, từng trận mưa ánh sáng rơi xuống, khiến nơi đó trở nên vô cùng thần thánh. Đây chính là tiên đạo nụ hoa sao, quả nhiên không tầm thường, Thạch Hạo tự lẩm bẩm. Nghe nói, muốn vào tiên cổ, chỉ có chờ tiên đạo nụ hoa xuất hiện, khi nó nở rộ, mới có thể mở ra cánh cửa đó, mở ra con đường đã bị bụi phủ, bước vào tiên cổ. Nhưng dù họ đã đến đây, chỉ có nghĩa là họ có tư cách vào tiên cổ, chưa chắc đã có thể vào được. Theo kinh nghiệm trước đây, cuối cùng có thể vào tiên cổ chỉ có vài triệu người, mà lần này lại có 5.000 vạn tôn giả. Tiên đạo nụ hoa, từ khi kỷ nguyên này bắt đầu, đã nở rộ 2.999 lần, mỗi lần hao hết một đại đạo. Lần cuối cùng này, cũng là lần viên mãn nhất, sẽ tách ra 3.000 cánh hoa. Vương Huyền trầm giọng nói, lần nở rộ cuối cùng, cũng có nghĩa là một kỷ nguyên kết thúc. Mà tiên đạo nụ hoa viên mãn, cũng có ý nghĩa phi thường. Lần cuối cùng, cũng là lần viên mãn nhất, cũng là lần rực rỡ nhất, sẽ khiến vô số tạo hóa trong tiên cổ hiện ra. Đây xem ra là cuộc tranh đoạt tạo hóa của người trẻ tuổi, nhưng thực chất là cuộc tranh đoạt khí vận, ý nghĩa vô cùng to lớn. Một kỷ nguyên tích lũy, đến khoảnh khắc cuối cùng bừng sáng rực rỡ, nhất định sẽ tạo nên một vị thiếu niên chí tôn không thể tưởng tượng. Vương Huyền tin tưởng, dù không có tiên cổ phù trợ, Thạch Hạo vẫn là Hoang Thiên Đế tương lai, nhưng sự giúp đỡ của tiên cổ dành cho hắn quả thực to lớn. Đông, một tiếng vang vọng, chân trời mây ngũ sắc cuồn cuộn, tiên quang tràn ngập, nơi đó càng thêm linh thiêng và an lành. Đây là điềm báo tiên đạo hoa sen sắp nở rộ. Lại một tiếng trầm hùng vang lên, như tiếng trống nhưng lại chấn động tâm hồn. Âm thanh này liên quan đến tiên đạo hoa sen, là đại đạo ẩn chứa trong đó đang gầm thét. Dưới ánh mắt mong chờ của vô số người, chân trời mây ngũ sắc như khói, tràn ngập tiên khí hỗn tạp, rực rỡ mênh mông, nhuộm cả thiên địa một màu thánh khiết, mờ ảo giữa, tiên đạo hoa sen hiện ra, mơ hồ có thể thấy, tiên khí tỏa ra lan tỏa khắp sơn hà. Nhiều người cảm nhận được khí tức huyền diệu, dù mệt mỏi đến đâu, thư tích đầy mình, lúc này cũng được thanh tẩy sạch sẽ, tựa như trải qua một cuộc lễ rửa tội linh thiêng. Núi non trùng điệp, muôn vật đều được một tầng sương mù mỏng manh bao phủ, càng thêm huyền ảo. Một cỗ khí tức vô hình đang lan tỏa, cây cỏ tươi tốt, lá non xanh mướt rạng rỡ, ly dược phát sáng, mùi thuốc thơm ngát lan tỏa, muôn vật phảng phất mạnh mẽ hơn, tràn đầy sinh cơ. Tiên đạo hoa sen, quả nhiên khác biệt, Vương Huyền tự nhủ. Lúc này, trong mắt hắn, vô tận phù văn hiện ra, giúp hắn xuyên thấu hư vô, thấy được bản chất của tiên đạo hoa sen. Tiên đạo hoa sen nở rộng, khiến nơi này an lành hơn, xua tan yêu ma tà vật, hóa giải mọi nguy hiểm quỷ dị. Nhưng, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn một số sinh linh khó tin, nhất là khi hoa sen nở rộ. Càng sẽ như vậy, trong lúc tiên đạo hoa sen nở rộ, quả nhiên có sinh linh khủng bố trong khu vực xuất hiện, nhưng lại không thể đến gần tiên đạo hoa sen. Chân trời liên tục vang lên tiếng động nhỏ, đó là cánh hoa đang bung nở, ánh sáng rực rỡ ngút trời, bao phủ thiên điện, khiến nơi đây càng thêm mỹ lệ và phi phàm. Suốt nửa canh giờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoa nở, đó là từng cánh hoa một. Tiên đạo hoa sen có tổng cộng 3.000 cánh hoa, tượng trưng cho vô số đại đạo trong chư thiên. Đồng thời, mưa phùn liên miên rơi xuống, trong suốt tinh khiết, với tay chạm vào nhưng lại không thể nắm bắt, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp, khiến người thư thái. Cuối cùng, hào quang chói lọi bừng nở, rạng rỡ ngập trời. Cánh hoa cuối cùng cũng mở ra, tiên đạo hoa sen hoàn toàn bung nở. Chỉ trong chớp mắt, hương thơm lan tỏa khắp trời. 3.000 đạo kim quang đại đạo trải rộng ra, dẫn đến 3.000 khu vực. Tất cả tôn giả đều điên cuồng xông lên. Đáng tiếc, rất nhiều người vừa đến gần đã bị đánh bay, không thể lên được. Những người này không thể đạt tới, tự nhiên không thể vào tiên cổ. Cũng có người bước lên kim quang đại đạo, bị tiên vụ bao phủ, cuốn theo, bị hút vào cửa vào trên một cánh hoa. Cuối cùng, khoảng 5 triệu tu sĩ được kim quang bao quanh, bay về phía tiên đạo hoa sen, thành công đăng lâm, tiến gần tiên cổ. Vương Huyền và Thạch Hạo đương nhiên cũng nằm trong đó. Bọn họ bước lên Kim Quang Đại Đạo, đang hướng Tiên Đạo Hoa Sen tiến đến. Trong vùng đất cổ, trên trời, 3.000 cánh hoa đều nở rộ, vô cùng rực rỡ, mỹ lệ đến mức khiến người say đắm. Vô số người nhìn chằm chằm vào đó, ngẩn ngơ. Đây là đạo diễn hóa, một cánh hoa mang một đạo, từ xưa đến nay không ngừng nở rộ. Đã từng có 2.999 cánh hoa được người thấy, hôm nay cánh hoa thứ 3.000 cũng lần đầu tiên nở rộ, lộng lẫy kinh người, màu sắc huyền ảo, hiển lộ ra đạo vận phi thường. Chẳng cần nói đến Thạch Hạo trẻ tuổi, ngay cả những bá chủ thượng giới sống hàng trăm vạn năm cũng nhao mắt lại quan sát cẩn thận. Nếu có thể lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó, sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng, thậm chí có thể vì thế mở ra một con đường hoàn toàn khác. Vương Huyền cũng đang quan sát Tiên Đạo Hoa Sen, đó hoa này cực kỳ lớn, mỗi cánh hoa đều gánh vác một con đường, lúc này hiển lộ rõ ràng, bao bọc lấy mấy triệu tu sĩ, để họ đứng trong cánh hoa, hư đến tiên môn của mỗi người. Thiên A buông xuống, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng tiến về phía trước, không ngừng lĩnh ngộ. Nơi đây dễ dàng nhất khiến người ngộ đạo, nếu có được, sẽ được lợi cả đời. Mưa phùn rơi xuống, từng hạt trong suốt, màu sắc lộng lẫy huyền ảo. Đây là con đường đạo vũ, là tạo hóa lớn lao. Có người không chịu nổi, kinh hô thành tiếng. Vì thế mà đốn ngộ tại đây, đột phá cảnh giới tôn giả, bớt lên thần hỏa. Trên mỗi cánh hoa óng ánh trong suốt đều có cửa sáng được xây dựng từ đại đạo, tràn ngập quang vũ, nối liền một vùng đất cổ bí mật. 3.000 cánh hoa, dài nhỏ trong suốt, như từng dải ngân hà, kết hợp lại với nhau, không chỉ có mỹ cảm về thị giác, còn thể hiện sự hoàn mỹ và thuần túy của đại đạo, làm nơi đây càng thêm rực rỡ. Đủ loại ánh sáng bay múa, thần hồng như thác nước đổ xuống, nhất là nơi trung tâm hoa sen, càng có quang vụ bay lên trời, cảnh tượng kinh người. Chỉ một lát sau, hầu hết mọi người nhanh chóng tiến vào tiên cổ, chỉ còn lại vài người, trong đó có Thạch Hạo và Vương Huyền. Thạch Hạo lúc này nhìn trái nhìn phải, thậm chí thử tấn công vào trung tâm hoa sen, kết quả phát hiện không có cửa vào, đành bỏ qua. Sau đó hắn để mắt tới cánh hoa thứ 3.000, là cánh hoa cuối cùng bung nở, liền mạnh mẽ lao lên, muốn xông tới. Đáng tiếc, một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến, suýt chút nữa đánh bay hắn. Hắn ngã trở lại vị trí ban đầu. Còn Vương Huyền, hắn không hề vội vàng tiến vào tiên cổ, mà là như đang tản bộ, không ngừng dạo bước giữa 3.000 cánh hoa. 3.000 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều mang một loại đại đạo. Nếu có thể quan sát gần, tự nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên, không ai có tâm trạng đi nghiên cứu 3.000 cánh hoa này. Họ đều nóng lòng muốn vào tiên cổ tranh đoạt tạo hóa. Tiên cổ mở ra, vô số cường giả Tam Thiên Đạo Châu đến quan sát. Họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều vô cùng im lặng. Mọi người đều nóng lòng muốn vào tiên cổ, vì sống vào tiên cổ sẽ có ý nghĩa khác thường. Sống vào tiên cổ thực chất là biểu hiện tiềm lực. Thông thường mà nói, thiên kiêu chân chính sẽ nằm trong 10 vạn người đầu. Dù là thiên kiêu, cũng cần chứng minh mình. Tự nhiên nóng lòng muốn sớm vào tiên cổ. Làm gì có ai cố ý dừng lại. Nhưng hai người trước mắt lại khiến người ta vô cùng im lặng. Một người chọn lựa, muốn thông qua cánh hoa khác nhau để vào tiên cổ. Coi Tiên Đạo Hoa Sen là của riêng mình sao? Còn có thể tùy ý lựa chọn. Đây không phải là gan lớn mà là ngông cuồng ngu dốt. Người kia còn quá đáng hơn, lại dạo chơi giữa 3.000 cánh hoa. Đây là coi Tiên Đạo Hoa Sen là gì? Đây là đang tản bộ sao? Dưới ánh mắt sửng sốt của vô số người, Thạch Hạo cuối cùng vẫn vào tiên cổ. Mà Vương Huyền sau khi quan sát hết 3.000 cánh hoa cũng vào tiên cổ. Sau khi Vương Huyền và Thạch Hạo vào tiên cổ, cửa vào trên 3.000 cánh hoa đều đóng lại, biến mất không thấy. Không nghi ngờ gì, Thạch Hạo là người thứ hai vào tiên cổ, còn Vương Huyền là người đầu tiên. Bất kể quá trình như thế nào, theo cửa vào đóng lại, trong tiên cổ, cuộc tranh đấu của thiên kiêu đương đại đã bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trong tiên cổ, tại Sơ Thủy Chi Điện, nơi đây trải dài muôn vàn con đường đá bậc thang. Mỗi con đường đều phảng phất chứa đựng một tia khí tức hỗn độn. Những bậc thang đá ấy nối dài bất tận, uốn lượn lên cao như con rắn khổng lồ đang trườn lên một vách núi dựng đứng, hướng về nơi không biết. Tổng cộng 3.000 con đường đá bậc thang. Sau khi tiến vào tiên cổ, Thạch Hạo vẫn không thấy bóng dáng Vương Thúc. Hắn đã quen với sự xuất hiện thần bí khó lường của vị Vương Thúc này. Trước kia ở ngoại giới, hắn không thể phá vỡ giới hạn, bước vào những con đường khác. Trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng, nhưng khi đặt chân vào tiên cổ, thấy 3.000 con đường đá bậc thang, trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý niệm, liền bắt đầu thử bước vào những con đường đá khác. Điều này không khó, nơi đây hạn chế không lớn, có thể tự do đi lại giữa các con đường đá bậc thang. Trong lúc này, do người ngoại giới có thể dò xét tình hình trong tiên cổ, thân phận của hắn bắt đầu bị phơi bày hoàn toàn. Dù là Thạch Hạo ở hạ giới, hay Hoang ở thượng giới, hoặc bất cứ tên giả nào khác, vào lúc này, tất cả đều đã bị vén màn chân tướng. Dù vậy, tất cả đều không còn quan trọng. bước vào tiên cổ. Hắn vốn đã chuẩn bị đại khai sát giới, không tha một kẻ thù nào, nhưng nhiều người khác, sau khi tiến vào tiên cổ, cũng không còn kiềm chế tu vi, bắt đầu dùng đủ loại tạo hóa nghịch thiên để đột phá cảnh giới, trái với dự liệu của mọi người. Sau một phen tìm kiếm, Thạch Hạo lại trở về Sơ Thủy Chi Điện, nơi 3000 con đường đá bậc thang. Vương Thúc, sao người cũng ở đây? Thạch Hạo vừa trở lại 3000 con đường đá bậc thang, liền thấy bóng dáng quen thuộc. Trước đó hắn cũng tìm kiếm tùng tích của Vương Thúc, tiếc là không tìm thấy gì, hóa ra vị Vương Thúc này vẫn luôn ở đây. Hắn trở lại 3000 con đường đá bậc thang vì muốn đi một con đường đặc biệt. Chẳng lẽ vị Vương Thúc này cũng muốn đi cùng con đường với hắn? 3000 đại đạo đều ẩn chứa huyền diệu, nơi đây rõ ràng có tạo hóa vô cùng to lớn, mà không ai hay biết, thật là đáng tiếc. Vương Huyền thốt lên, trước khi vào tiên cổ, ông từng ở 3000 đại đạo kim quang lấp lánh ngao du, cẩn thận cảm ngộ huyền diệu của 3000 đại đạo. Sau khi vào tiên cổ, ông càng trực tiếp dừng chân tại 3000 con đường đá bậc thang này, cũng vẫn cảm ngộ 3000 đại đạo huyền diệu. Đừng tưởng 3000 đại đạo chỉ có hiệu quả với những tu luyện giả cấp thấp, ngay cả đối với chuẩn tiên đế mà nói cũng như vậy. Quá trình tu luyện, dù là tự thân khổ luyện hay tìm kiếm ngoại vật, kỳ thực đều không thể thiếu việc cảm ngộ thiên đạo đại đạo. 3000 đại đạo có thể nói là đại đạo bản nguyên nhất giữa trời đất, là nền tảng xây dựng vạn vật, bất cứ lúc nào cảm ngộ đều không muộn. Ở cảnh giới tôn giả, cảm ngộ là một loại cảm nhận, ở cảnh giới tiên vương lại là một loại cảm nhận khác. Cho dù là chuẩn tiên đế cũng vậy, lấy thiên địa làm lò, lấy vạn đạo làm lửa, luyện thân thể, đốt nguyên thần, tôi luyện chân thân của ta. Thạch Hạo không giấu giếm, thẳng thắn nói ra con đường mình muốn đi. Nụ hoa tiên đạo lần này nở rộ, có 3000 cánh hoa, nơi đây có 3000 con đường đá, tương ứng với 3000 đại đạo, chính là thứ hắn cần. Hắn muốn lấy vạn đạo làm lửa, luyện thân và thần, tôi luyện nền tảng tương lai, hoàn thành biến hóa. Vậy thì nơi đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhen nhóm thần hỏa, xưa thoát phàm tục, có thể gieo xuống đạo chủng trong cơ thể. Mỗi người có mỗi lựa chọn của ngươi rất tốt. Vương Huyền nói, vào buổi đầu kỷ nguyên tiên cổ, có những thiên kiêu tuyệt thế chân chính, tự mình khai sáng ra đại đạo tiên chủng, mở ra cả một hệ thống tu luyện tiên cổ. Có người lấy nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây hoa lá làm giống, có người lấy cốt cách chân tiên làm giống, có người lấy hồng mông khai thiên chí bảo làm giống, thế giới thụ, hồng mông giống, thiên giống, thời gian giống, vũ trụ nguyên thủy giống, vạn đạo giống, phong mang ngũ hành giống, sinh mệnh giống, âm dương giống. Đây đều là tiên chủng vô thượng. Có người hy vọng dựa vào những tiên chủng này để hoàn thành biến hóa, đứng trên đỉnh chư thiên, nghi xa hơn trên con đường đại đạo. Con đường từ tôn giả cảnh đến thần hỏa cảnh, cần nhen nhóm thần hỏa, gieo xuống đạo chủng trong cơ thể. Điều này liên quan đến tiền đồ tương lai của một người. Vì thế, ở cảnh giới này, rất nhiều người không dám khinh suất, đều muốn đạt được tiên chủng chí cường, để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhiều thiên tài cổ đại, không tiếc phong ấn bản thân, cũng phải chờ đến tiên cổ mở ra lần cuối cùng, chính là vì tạo hóa vô thượng trong đó. Có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng nếu có thể dùng tạo hóa vô thượng để đúc nên nền tảng vô địch, thì thời gian lãng phí kia cũng chẳng là gì. Trong vô số thiên tài ấy, có vài người vô cùng yêu nghiệt, họ đều dùng tiên chủng vô thượng, đều muốn đúc nên con đường vô địch của riêng mình. Thập Quan Vương lấy thế giới thụ làm giống, điều này đã vô cùng kinh người, từ xưa đến nay không có mấy người sánh được. Chiết Tiên cũng cao minh không kém, ông lấy hồng mông giống làm nền tảng, điều này cũng chấn động thiên hạ, không thua kém Thập Quan Vương. So sánh ra, Lục Quan Vương Ninh Xuyên lấy tiên cốt làm giống thì kém hơn một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông sau này không sánh được với Thập Quan Vương. Đây đúng là con đường chí cường, nhưng trong mắt Vương Huyền cũng chỉ vậy thôi. Rốt cuộc những người ở kỷ nguyên tiên cổ kia cuối cùng vẫn thất bại. Thậm chí trong số những cường giả chí cường ở kỷ nguyên tiên cổ kia, không có ai đạt đến cấp bậc chuẩn tiên đế. Điều này đủ để chứng minh tất cả đây là phương pháp do tiền nhân sáng tạo. Dù tiên chủng có kinh người đến đâu, cũng có giới hạn nhất định, hơn nữa còn có những hạn chế rất lớn. Phương pháp tu luyện này mượn sức từ ngoại thiên địa, một khi thiên địa biến hóa, bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng to lớn. Trước kia, vấn đề này chưa hẳn nghiêm trọng, nhưng vào cuối kỷ nguyên này, hắc ám bao trùm muôn vật, ai nấy đều khó tránh khỏi tai ương. Khi vạn vật hóa hư, thiên địa pháp tắc biến đổi, những kẻ đi trên con đường này đều sẽ chịu ảnh hưởng khôn lường, thậm chí rơi xuống cảnh giới. Đó là con đường của tiền nhân, ta sẽ không sao chép, không đi theo vết xe đổ. Ta muốn tự mình khai phá một con đường riêng. Thạch Hạo kiên quyết nói. Thạch Hạo chí hướng bao la, chưa bao giờ muốn bắt chước tiền nhân, cũng không muốn đi theo 3000 đại đạo cổ xưa. Hắn chỉ xem 3000 đạo tắc trên những phiến đá kia như lò luyện, quan sát, nghiên cứu, chứ không phải sao chép y nguyên. Đây là tham vọng khổng lồ, là ý chí không chịu sự ràng buộc của thiên địa, là quyết tâm bước ra khỏi phương thiên địa này, tự mình tạo ra một con đường độc nhất. 3000 đại đạo quang mang rực rỡ, đối với hắn mà nói, chỉ là hỏa, là thứ để hắn siêu thoát, chứ không phải là mục tiêu. Vạn đạo làm lửa, thiêu thân luyện thần, tôi luyện bản thân. Đây chính là hình thái ban đầu của ngũ đại bí cảnh sao? Vương Huyền thầm nghĩ. Hiện giờ Thạch Hạo chưa từng tu luyện theo pháp môn lấy thân làm chủ, nhưng hắn đã đi trên con đường không dựa vào thiên địa, chỉ dựa vào bản thân. Đó chính là hình thái ban đầu của ngũ đại bí cảnh. Bất kể thiên địa ra sao, chỉ cần tu luyện bản thân, vẫn có thể đạt tới cực hạn. Có lẽ đây là định mệnh. Thạch Hạo sinh ra đã là để khai sáng hệ thống tu luyện cho hậu thế. Thạch Hạo nghĩ như thế, cũng làm như thế. Sau khi trao đổi với Vương Huyền, hắn ngồi xếp bằng trên con đường đá bắt đầu tu luyện. Con đường đá tĩnh mịch, 3000 cổ lộ trùng trùng điệp điệp. Thạch Hạo và Vương Huyền cùng ngồi xếp bằng, lặng lẽ cảm ngộ. Thạch Hạo tĩnh ngộ tại một chỗ, rồi lại chuyển đến một chỗ khác. Cứ thế mấy tháng nay, vòng đi vòng lại, lĩnh ngộ đại đạo cổ xưa. Vương Huyền thì trực tiếp hơn, ngồi xếp bằng trên một con đường đá rồi không hề động tĩnh, cũng đang cảm ngộ 3000 đại đạo. Thạch Hạo chọn cách lấy 3000 đại đạo làm lò lửa, luyện rèn bản thân, rồi siêu thoát ra ngoài. Còn Vương Huyền thì không cần như vậy, bởi vì khi mới bước vào con đường tu luyện, hắn đã tu luyện theo pháp môn Hoang Thiên Đế khai sáng, tu luyện ngũ đại bí cảnh trong cơ thể. Hiện giờ Thạch Hạo chưa phải là Hoang Thiên Đế tương lai, vẫn đang trên con đường sáng tạo pháp môn, đương nhiên phải trước tiên siêu thoát. Vương Huyền lại không cần như vậy, hắn có thể dung nhập 3000 đại đạo vào trong người. Đó không phải là mượn sức thiên địa, mà là biến bản thân thành thiên địa. Mỗi người đều có con đường riêng. Con đường Hoang Thiên Đế đi qua tuy vô địch, nhưng chỉ phù hợp với một mình Hoang Thiên Đế. Dù là hắn, hay là Diệp Niếp Niếp và những người khác, khi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, kỳ thực đều đã đi trên con đường riêng. Căn cơ là hệ thống tu luyện Hoang Thiên Đế khai sáng, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Con đường của họ đều vô cùng phù hợp với bản thân. Vương Huyền và Thạch Hạo nhàn nhã cảm ngộ trên 3000 con đường đá. Cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài lại vô cùng quái dị. Giờ đây, tiên cổ đã mở ra mấy tháng, vô số thiên tài bước vào tiên cổ đều liên tục đột phá, bước vào cảnh giới thần hỏa. Nhiều người thậm chí đang tìm kiếm tạo hóa trong tiên cổ, mà tại Sơ Thủy Chi Điện lại có hai người ung dung tự tại như vậy. Họ định làm gì? Chẳng lẽ đã bỏ qua việc tranh đoạt tạo hóa trong tiên cổ? Nghĩ kỹ lại, điều này cũng không phải là chuyện lạ. Vì sao ư? Một người là người đầu tiên tiến vào tiên cổ, một người là người thứ hai, ban đầu thiên phú tầm thường, không đi tranh đoạt tạo hóa trong tiên cổ, mà lại dừng chân tại Sơ Thủy Chi Địa, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, nhiều người đã nhận ra thân phận Thạch Hạo. Thấy Thạch Hạo trầm luân tại Sơ Thủy Chi Địa, vô số người đang cười nhạo. Đối với Vương Huyền mà nói, tiên cổ tuy có chút tạo hóa, nhưng đối với việc nâng cao thực lực của hắn căn bản không có ích lợi, hắn đương nhiên không để tâm. Những tạo hóa hắn vừa mắt, vừa chưa đến lúc xuất hiện, hắn đương nhiên không vội, còn không bằng tự mình ngộ đạo. Hơn nữa, quan sát Thạch Hạo lấy vạn đạo làm lửa, luyện thành tiên khí, điều này quan trọng hơn nhiều việc khác. Đây là khởi đầu của một hệ thống tu luyện. Về sau, ngay cả nguồn gốc của ma quỷ cũng vô cùng kiên kỵ hệ thống tu luyện này. Mấy vị tổ tiên của ma quỷ cùng nhau xuất thủ, trực tiếp chặt đứt con đường tu luyện này. Có thể thấy, hệ thống tu luyện này phi thường bất phàm. Hiện giờ, hắn được chứng kiến sự ra đời của hệ thống tu luyện này ngay từ nguồn gốc, tự nhiên mang ý nghĩa phi thường. Còn những ý nghĩ của người ngoài ư, chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng, làm sao hiểu được Thạch Hạo đang đi con đường nào, ý nghĩa ra sao. Đúng lúc này, Thạch Hạo, người đã trầm mặc mấy tháng, cuối cùng có chút biến hóa. Hắn ngồi xếp bằng trên con đường đá, thân thể bắt đầu phát sáng. Không, đó không phải ánh sáng, mà là ngọn lửa kỳ dị, như những phù hiệu lớn cuồn cuộn quanh thân thể, vô cùng rực cháy. Ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt Thạch Hạo. Áo giáp trên người cũng xuất hiện nhiều chỗ hư hại. Đồng thời, Vương Huyền cũng mở mắt ra, trong mắt phù văn lóe sáng, chiếu rọi sự biến hóa của Thạch Hạo lúc này. Ngoài tiên cổ, vô số ánh mắt chứng kiến biến hóa kinh thiên động địa của Thạch Hạo, song đa phần chỉ xem đó là trò hề, hà tất biết được huyền cơ thâm sâu ẩn giấu bên trong. Chỉ có những cường giả chân chính mới hiểu được ý nghĩa to lớn của hành động này, song lại chẳng thể nhìn thấu con đường Thạch Hạo đang đi. Vương Huyền cũng đang chăm chú quan sát Thạch Hạo, nhưng khác với những kẻ ngoài kia, hắn ở rất gần, có thể tường tận thấy mọi biến hóa của Thạch Hạo. Hắn nhận ra, Thạch Hạo đã dẫn động lực lượng đại đạo từ bên ngoài, hỏa quang trên người y không phải là phàm hỏa, mà chính là đạo hỏa. 3000 đại đạo đều hóa thành đạo hỏa, thiêu đốt kỳ khu, thiêu đốt linh hồn, cứ như đang lóc thịt, phân hồn. Đau đớn đến tận cùng, lấy thiên địa làm lò, lấy vạn đạo làm lửa, tự mình luyện rèn. Đây không phải chuyện thường nhân có thể chịu đựng, đối với kẻ tầm thường, đây chính là con đường tử thần. Một bậc thang đá lại một bậc thang đá, bắt đầu xuất hiện gợn sóng, như từng ngọn lửa, hướng về Thạch Hạo tụ hội, bao vây y lại. Mới chỉ hơn 10 đại đạo mà thôi, đã dữ dội như vậy, có thể tưởng tượng đằng sau còn khó khăn khôn xiết, sơ sẩy một chút sẽ hình thần câu diệt. Pháp tu tiên đạo, ban đầu nào có dễ dàng, nhưng đã đi đúng đường, chỉ cần không ngừng điều chỉnh là được. Vương Huyền thản nhiên nói, tình thế của Thạch Hạo vô cùng nguy hiểm. Con đường y đi chẳng hề bằng phẳng, bởi vì y vẫn đang tìm kiếm con đường đúng đắn. Mọi thứ đều cần hoàn thiện. Quả nhiên, không lâu sau, Thạch Hạo tự mình tách ra khỏi mặt đất, vẫn ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Hư không vặn vẹo, như dòng nước xoáy sâu thẳm, mông lung khó đoán. Một tiếng vang trời động điện, tựa như gánh nặng thiên hà đè xuống. Lại một tiếng rung chuyển mạnh mẽ, những bậc thang đá kia như nhảy dựng lên, vây quanh y. Toàn bộ không gian sinh ra biến hóa quỷ dị. Nhìn kỹ, hư không đang lõm xuống, biến đổi. Mười mấy luồng đại đạo hóa thành hỏa quang, tách rời khỏi kỳ khu. Vô hình chung, bên ngoài thân thể y như hiện ra một tòa càn khôn lô, được ngưng tụ từ hư không, thu y vào trong đó. Đặc biệt khi thân thể y phát sáng, thần quang xuyên thấu, có thể thấy rõ ràng thánh quang bị giam giữ trong cái đỉnh lò ấy. Thực tế, bên ngoài thân thể Thạch Hạo có một càn khôn lô, chỉ khi được ánh sáng lấp đầy mới thấy được, nếu không rất khó nhận ra. Hư không vặn vẹo, giam cầm thiên điện, dung luyện thành càn khôn lô, cảnh tượng kỳ diệu, thủ đoạn khó tin. Đến lúc này, hơn 10 đạo hỏa quang bao quanh Thạch Hạo, hóa thành biển lửa, thiêu đốt càn khôn lô, không còn quấn quanh thân thể y nữa. Điều này ngoài sức tưởng tượng, những kẻ ngoài kia không còn chế giữ nữa, mà là trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng, không nói đến kết quả Thạch Hạo có thành công hay không, chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã đủ kinh người, khiến người ta phải kinh hãi. Vương Huyền gật nhẹ đầu, hắn thấy Thạch Hạo đã đi đúng hướng, chỉ thiếu chút nữa là thành công. 3.000 bậc thắng đá trở thành trợ lực lớn nhất của Thạch Hạo. Mỗi một đại đạo chính là một loại đạo hỏa, có thể dần dần gia tăng, tự mình luyện rèn. Đây là một quá trình vô cùng khủng khiếp, sơ rẩy một chút không phải là luyện thành kim thân, mà là tự thiêu thân xác, đạo tiêu thân vong. Vương Huyền ánh mắt lóe lên phù văn, chăm chú quan sát từng chi tiết biến hóa của Thạch Hạo. Hắn thấy, Thạch Hạo mặc dù đang sáng tạo pháp môn, nhưng đối với một số biến hóa trên chính mình, có lẽ y cũng chưa hiểu hết. Không có cách nào, cảnh giới của Thạch Hạo hiện tại quá thấp, một số biến hóa sâu sắc y hiện giờ chưa thể cảm ngộ được, nhưng những biến hóa sâu sắc ấy lại vô cùng kinh người. Đợi đến khi tu vi Thạch Hạo tăng lên, kia vẫn sẽ được hưởng lợi vô cùng. Những điều này đương nhiên không qua được mắt Vương Huyền. Hắn đang dùng phù văn bản nguyên của thời đại này nhìn thấu những biến đổi kinh thiên động địa của Thạch Hạo. Thạch Hạo dẫn dụ càng nhiều đạo hỏa, một luồng lại một luồng phát ra gợn sóng, hóa thành trùm sáng, hình thành biển lửa, thiêu đốt càn khôn lô. Trong quá trình này, thân thể Thạch Hạo lại bị tổn thương, bởi vì loại hỏa này quá mạnh mẽ, không chỉ một loại, mà là tăng lên đến mấy chục loại. Thạch Hạo biết điều, không tiếp tục gia tăng đạo hỏa, mà ngồi xếp bằng trong càn khôn lô, toàn thân trong suốt, phát sáng, cũng đang thiêu đốt. Phần bị đạo hỏa thiêu đốt, huyết nhục khô héo, thân thể gầy yếu, tinh khí thần đang được rèn luyện, không ngừng nghiền ép, ngưng tụ. Thêm vào đó, trên người Thạch Hạo xuất hiện thêm nhiều vết thương, có lỗ thủng, có vết rách, đạo hỏa vô cùng, dù không chế thế nào vẫn gây tổn hại cho bản thân. Dù bị đạo hỏa đốt cháy đen thui, như củi than, vết thương lớn nhỏ trên trăm chỗ, nhưng Thạch Hạo vẫn không tự hủy. Điều này chứng tỏ Thạch Hạo đã chịu đựng được, đây là khởi đầu tốt, chứng tỏ y vẫn có thể tiếp tục trên con đường này. Thiên địa vi lô, thân thể vi lô, nguyên thần vi lô, biến hóa thật sự kinh người. Vương Huyền tự nói nhỏ, trong mắt hắn, Thạch Hạo đang không ngừng dẫn dụ đạo hỏa, trực tiếp thiêu đốt bản thân, số lượng ngày càng nhiều. Điều này rất đáng sợ, trực tiếp đối mặt với sự thiêu đốt của đạo hỏa, dù là thiên tài đỉnh phong, cũng không thể kiên trì được bao lâu. Lúc này, Thạch Hạo toàn thân khô cằn, nục thân khô kiệt, vết thương biến mất, vì huyết nhục đã thành ra, diễn chặt vào xương. Thêm nữa, nguyên thần của y bị nung nấu thu nhỏ, hóa thành một vòng ánh sáng chói mắt, giống như nhục thân, đều đang chịu sự thiêu đốt. Sau đó, trong lò và ngoài lò, hỏa quang thống nhất, nếu thu hồi càn khôn lô mà trực tiếp thiêu đốt bản thân, cũng chẳng khác mấy. Cuối cùng, trải qua thời gian dài đằng đẵng, hỏa trong lò biến thành màu xanh biếc, 108 loại đạo hỏa thống nhất, đốt cháy thân và thần của y, 108 loại đại đạo, chỉ là một phần nhỏ đạo hỏa, so với đạo hỏa hoàn chỉnh thì còn thiếu, nhưng đã đủ kinh người. Đạo hỏa xuất hiện, kinh thiên động địa, nhiều như vậy hợp lại, chỉ cần động một chút sẽ đốt người thành cho bụi. Đương nhiên, đây không phải là giới hạn của Thạch Hạo, mục tiêu của y là để 3.000 đại đạo cùng lúc hóa thành đạo hỏa, tự mình rèn luyện. 108 loại đại đạo dù kinh người, nhưng so với 3.000 loại thì vẫn còn cách xa. Dù cùng lúc dẫn dụ 3.000 loại đạo hỏa, cũng chỉ là một phần. Mục tiêu của Thạch Hạo là 3.000 đại đạo hoàn chỉnh. Nếu thật sự thành công, còn có thể tăng cường độ của mỗi loại lửa, tiến thêm một bước, phóng thích uy năng của đại đạo. Điều này đương nhiên vô cùng khó khăn. Dù là Thạch Hạo, cũng cần tạo hóa để bù đắp cho bản thân, mới có thể tiếp tục thâm nhập con đường này. Thạch Hạo tranh đấu tại tiên cổ, Vương Huyền không để ý, vẫn ngồi xếp bằng trên 3.000 bậc thang đá. Không lâu sau, Thạch Hạo lại trở về 3.000 bậc thang đá, lại bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới cao hơn. Một loại lại một loại đại đạo được dẫn dụ, biến thành đạo hỏa. 108 loại không phải là giới hạn của Thạch Hạo, ít có thể chịu đựng được đạo hỏa mạnh mẽ hơn. Dòng chính lực lượng không ngừng dâng trào, minh chứng cho sự tiến bộ kinh người của Thạch Hạo trong thời gian gần đây, mới có thể dẫn dắt vô số đạo hỏa như vậy chỉ trong một lần. Cuối cùng, hơn ngàn đạo hỏa qua hội tụ, thiêu đốt thân thể và thần hồn Thạch Hạo, khiến thiên địa chấn động, chìm trong biển thần quang khủng khiếp. Sau khi ngàn đạo hỏa quang tiêu tán, Thạch Hạo gần như tử vong, nhờ vào tiên đan mới giữ được mạng sống, nhưng rất nhanh, sau khi dưỡng thương, Thạch Hạo lại tiến tới trùng kích 1.100 đạo hỏa quang, tôi luyện thân thể. Song bỗng nhiên, dị biến xảy ra, trong hư không xuất hiện những biến động khó hiểu, tựa như gợn sóng, tựa như gió tanh, khiến 3.000 thạch lộ cổ quái trở nên u ám, lạnh lẽo, vô thanh vô tức. Vần 1.100 đạo hỏa quang rút lui, những phù văn kia nối tiếp nhau, chui vào trong thạch lộ cổ, nơi đây lập tức khôi phục tĩnh lặng. Quỷ dị xuất hiện, khí tức này quả thực quá quen thuộc. Vương Huyền khẽ thở dài, thầm nghĩ, những tia sương mù xám xịt từ xa bay tới, dù còn cách xa cũng mang đến dự cảm bất tường, lạnh lẽo, tà ác, âm hàn bao trùm. Chốn ấy vô cùng quỷ dị, không thấy hình bóng, như một cỗ sát khí lạnh người tràn ngập, bao phủ cả vùng cổ điện. Lúc này, Thạch Hạo tuy toàn thân đen nhánh vì bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng cũng cảm nhận được dị thường, lập tức toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn về phía trước. Thạch Hạo không biết quỷ dị là gì, nhưng Vương Huyền sao có thể không biết? Hắn quá quen thuộc với loại khí tức này. Trong kiếp sau, hắn không chỉ nhiều lần tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, mà còn từng xông vào hồn hà, trực diện những yêu ma quỷ quái cấp bậc cao hơn. So với những yêu ma quỷ quái đó, thứ mà Thạch Hạo gặp phải giờ đây chẳng là gì cả, bởi vì đây chỉ là một phần lực lượng quỷ dị phân tán mà thôi. Giọt máu đen nguyên bản của thi hài tiên đế quả thực lợi hại phi thường, nhưng do thi hài tiên đế tự phong ấn, nên vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Cho đến khi bốn vị chuẩn tiên đế đến tận cùng biển giới, phát hiện thi hài tiên đế, bóng tối mới bắt đầu dần dần ăn mòn thế giới này. Tuy rơi vào bóng tối, bốn vị chuẩn tiên đế vẫn không dám manh động, mà chỉ từng bước thăm dò. Thạch Hạo đối mặt quỷ dị hiện giờ, thực chất là nguồn gốc từ bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám kia. Bản thân đã bị pha loãng đi nhiều lần. Thương, Vũ, Hồng ba vị chuẩn tiên đế hắc ám đã tạo ra lồng giam hắc ám, nhằm giam cầm những thiên tài của thế giới này. Tiêu chuẩn thiên tài là gì? Thực chất chính là những người có tư cách thành tiên. Những thiên tài như vậy đều sẽ bị lực lượng quỷ dị để mắt tới. Những thiên tài này sau khi bị quỷ dị ăn mòn, tinh nguyên thuần khiết sẽ bị ba vị chuẩn tiên đế hắc ám lấy đi đổi lấy kinh văn tiên đế. Nguyên thần sẽ bị giam giữ trong lồng giam hắc ám, dần dần bị ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối chiếm hữu, biến thành yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái chính là đại quân chinh chiến bên ngoài của ba vị chuẩn tiên đế hắc ám. Như vậy mà họ có thể yên tâm tu luyện, lĩnh ngộ đạo pháp thành đế. Trong kỷ nguyên này, không ít thiên tài bị quỷ dị tìm đến, và tất cả đều bị bóng tối ăn mòn. Tại hạ giới hư thần giới, Vương Huyền từng tận mắt chứng kiến những người bị quỷ dị ăn mòn. Tất cả đều là những thiên tài hàng đầu của thiên địa này. Thạch Hạo cũng đi theo một con đường khác biệt, dùng 3.000 đạo hỏa tôi luyện thân thể, tôi luyện bản thân. Đây không chỉ là một loại pháp mô thành thần khác thường, mà còn là khai sáng một hệ thống tu luyện mới. Không nghi ngờ gì, sau khi dẫn dắt ngàn đạo đại đạo chi hỏa, Thạch Hạo hoàn toàn xứng đáng là thiên tài hàng đầu, tự nhiên sẽ bị quỷ dị để mắt tới. Đột nhiên, sương mù xám xịt từ xa chút xuống, bao phủ xung quanh, khiến nơi đây lập tức mù mịt, mang theo hàn khí vô tận. Lúc này, Thạch Hạo cảm nhận được nỗi kinh hoàng tột cùng, tựa như cửa địa ngục mở ra, muốn dẫn hắn xuống âm ti. Những sương mù xám xịt đột nhiên trở nên dữ dội, biến thành từng luồng như những xúc tu quỷ dị, hướng về Thạch Hạo, dao động kịch liệt. Không hổ là hoang thiên đế tương lai, vừa bước lên con đường siêu phàm đã khác thường như thế, Vương Huyền thầm nghĩ. Lúc này, Thạch Hạo đang kịch liệt chống lại sương mù xám xịt. Sương mù chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong vẫn là vật chất quỷ dị. Dù là vật chất quỷ dị đã bị pha loãng, nhưng vẫn là vật chất quỷ dị, người thường khó có thể ngăn cản, huống hồ là tiêu diệt. Vật chất quỷ dị khó có thể tiêu diệt, lại có thể ăn mòn bất kỳ sinh linh nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu ma quỷ quái vô cùng mạnh mẽ. Trên đời có thể tiêu diệt vật chất quỷ dị rất ít người, nhưng không ngoại lệ đều là những cường giả tuyệt thế. Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng phải kiêng dè. Tối đại chiến hồn hạc, khi phát hiện những người này có thể tiêu diệt vật chất quỷ dị, thì cả yêu ma quỷ quái đều khiếp sợ. Cuối cùng, thậm chí có ba vị tiên đế quỷ dị xuất hiện, nhằm tiêu diệt những người này, không cho họ cơ hội trưởng thành. Thạch Hạo hiện giờ vẫn chưa hoàn thành việc tôi luyện bản thân bằng 3.000 đạo hỏa, nhưng đã có thể chống lại quỷ dị, không cho chúng ăn mòn. Hơn nữa, Thạch Hạo cuối cùng còn đánh tan quỷ dị, biến thành sương mù cho bụi, rồi tấn biến trong 3.000 thạch lộ cổ. Tuy không thể hoàn toàn tiêu diệt vật chất quỷ dị, nhưng cũng đủ kinh người. Phải biết, tu vi Thạch Hạo hiện giờ vẫn chưa cao, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Sự ăn mòn của quỷ dị sẽ không dễ dàng kết thúc. nguy hiểm lớn hơn vẫn đang chờ Thạch Hạo. Vương Huyền không can thiệp. Sự ăn mòn của quỷ dị tuy khủng khiếp, nhưng đối với Thạch Hạo lại là một cuộc tôi luyện tốt, tiếp xúc sơ bộ với vật chất quỷ dị, chống lại và hiểu rõ diện mạo thực sự của chúng là điều Thạch Hạo nhất định phải trải qua. Vì cuối cùng, Thạch Hạo sẽ một mình đi đến giới hải, đối kháng với nguồn gốc của bóng tối, hoàn toàn chấm dứt tất cả vật chất quỷ dị. Mấy ngày sau, Thạch Hạo dưỡng thương xong, lại bắt đầu dẫn rất nhiều đạo hỏa hơn, và không ngoài dự đoán, quỷ dị lại tấn công. Trong hư không, xuất hiện vài phù văn, rồi hợp nhất lại. Oanh một tiếng, tựa như thiêu đốt hư không, khiến nơi đây hỗn loạn, rồi chúng lại trở nên yên tĩnh, hợp nhất thành một ngọn đèn cổ, lơ lửng giữa trời, hỏa quang sâu thẳm, không rực rỡ, nhưng đủ để chiếu sáng nơi này, khí tức tà ác. Quỷ dị lan tràn, thiên địa vô cùng tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng kim rơi, 3.000 thạch lộ cổ chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối. Trong thạch lộ trống trải vang lên tiếng bước chân, rõ ràng và đáng sợ, mang theo tiếng vọng, khiến hắn cảm thấy áp lực càng lớn. Cuối đường, một bóng người xuất hiện, từng bước đi tới, dường như bất diệt, nhịp điệu không thay đổi, mang theo một áp lực khiến người ta khó thở, sương mù xám xịt tràn ngập, tựa như địa ngục xâm la dáng thế, âm hàn vô cùng. Một sinh vật hình người đang từ từ đến gần. Vương Huyền khinh thường nhìn tất cả, đây là phong cách thường thấy của yêu ma quỷ quái, nhất định phải tạo nên sự quỷ dị tột cùng, giống như ma quái giở trò, chỉ là vật chất quỷ dị quấy phá, hiện ra một sinh vật quỷ dị tương tự Thạch Hạo, thậm chí có thể nói là khuôn đúc ra. Điều này tất nhiên rất đáng sợ, thậm chí có thể tiêu diệt hầu hết thiên tài trên đời, nhưng tuyệt đối không bao gồm Thạch Hạo. Thế gian này lẽ nào thực sự có luân hồi? Thạch Hạo thốt lên, giọng run run, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Sau một trận chiến đấu gian nan, hắn cuối cùng giành được thắng lợi, chém giết sinh linh quái dị kia. Khi màn sương xám tan biến, hắn rốt cuộc nhìn rõ bộ dạng của sinh linh quái dị đó, nhưng cũng chính vì thế mà càng thêm kinh sợ. Sinh linh quái dị ấy đầu đầy tóc trắng như tro bụi, đã là tuổi già, máu đen chảy lênh láng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Y phục nó mặc là kiểu dáng thời tiên cổ, như ghi chép trong cổ thư. Giữa mi tâm bị một mũi đao ngắn đâm xuyên, cổ xưa vô cùng, nhìn xét dày đặc. Điều mấu chốt là, sinh linh quái dị này dung mạo lại quá giống hắn, chỉ khác là tóc đã bạc trắng, gương mặt già nua, hệt như hình ảnh của hắn lúc tuổi già. Trong lúc giao chiến với sinh linh quái dị này, hắn thực ra đã phát hiện vài điều bất thường. Thủ đoạn của đối phương lại vô cùng tương tự với hắn, cùng một loại bảo thuật, cùng một loại pháp môn, gần như y hệt. Tình huống quái dị này khiến hắn không khỏi nảy sinh những liên tưởng chẳng lành. Chẳng lẽ thế gian này quả thực có luân hồi? Người trước mắt này chính là kiếp trước của hắn, trải qua tuổi già bi thảm, cuối cùng rơi vào bóng tối. Đều không, sao lại dung mạo giống hắn như đúc, lại sử dụng cùng một loại bảo thuật và pháp môn? Chỉ có điều, sinh linh quái dị này lại cổ xưa đến lạ thường. Hắn có chút choáng váng, suy nghĩ miên man. Luân hồi, quy luật, kỷ nguyên trước kia, thời đại xưa, những điều này gần như liên quan đến những bí mật lớn nhất của thế gian. Thế gian có hay không luân hồi cũng chẳng trọng yếu, tin thì có, không tin thì thôi, mấu chốt là ở bản thân ngươi. Vong Huyền trầm giọng nói, khi Thạch Hạo giao chiến với sinh linh quái dị, hắn không hề ra tay, nhưng giờ phút này lại lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo. Thực tế, đạo tâm Thạch Hạo vô cùng kiên định, dù không có lời nhắc nhở của hắn, Thạch Hạo vẫn có thể phá bỏ ảo mộng, không chút do dự. Nhưng vấn đề liên quan đến luân hồi, tương lai Hoang Thiên Đế vẫn phải đối mặt. Lời nói của hắn lúc này, thực ra là để Hoang Thiên Đế tương lai nghe thấy. Vương Thúc nói đúng, ta không tin luân hồi, tất cả chỉ là sự quái dị mà thôi, không thể lay chuyển niềm tin của ta. Thạch Hạo đáp, hắn tin tử chắc chắn trên đời chỉ có một mình hắn, đạo tâm vững như bàn thạch, những thủ đoạn quái dị kia căn bản không thể làm lung lay hắn. Có lẽ chính nhờ niềm tin này mà Thạch Hạo mới có thể bước đi thẳng phía trước, bất kể đối mặt cảnh tượng thảm khốc đến đâu cũng chưa từng nao núng, một đường quét sạch mọi chướng ngại, mang theo máu và nước mắt, hắn từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ. Sau khi củng cố niềm tin, Thạch Hạo không chỉ hoãn, tiếp tục tiến lên, dẫn đến 1.400 đạo hỏa quang thiêu đốt thân thể, số lượng hỏa quang vẫn đang tăng lên. Khi 1.500 đạo hỏa quang xuất hiện, Thạch Hạo lại đón nhận một biến hóa kinh người. Trong mắt Vương Huyền, huyết nhục Thạch Hạo gần như bị hủy diệt hoàn toàn, vô số phù văn hiện ra, lấp lánh xen kẽ trên xương cốt và thân thể khô héo. Ngoài ra, nguyên thần Thạch Hạo đang thu nhỏ lại, nhưng lại càng thêm ngưng tụ, càng thêm sáng chói, tỏa ra ánh sáng thánh khiết trong ngọn lửa. Nguyên thần rực rỡ ấy lại thu nhỏ lại một nửa so với trước kia. Đây không phải là mất đi đạo hạnh, mà là sự ngưng tụ, tôi luyện, là kết quả của sự tôi luyện ngàn đời. Nguyên thần càng thêm trong suốt, như pha lê, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là một biến hóa kinh người. Vô số phù văn lấp lánh trong mắt Vương Huyền. Hắn đã hiểu rõ biến hóa trên người Thạch Hạo, hiểu rõ những điều kinh người. Đây vẫn chưa phải là giới hạn của Thạch Hạo. Rốt cuộc mới chỉ có 1.500 loại đạo hỏa mà thôi. Thạch Hạo vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn, nhưng dù vậy, thực lực Thạch Hạo đã tăng vọt đột biến, Vương Huyền cũng thu được không ít lợi ích, hiểu rõ nhiều huyền diệu. Nhưng đến lúc này, quá trình tu luyện của Thạch Hạo cũng đã kéo dài một thời gian, tình trạng hiện tại của hắn tạm thời không thể tiến thêm bước nữa, chỉ có nghỉ ngơi một thời gian, từ từ tăng cường nội lực, Thạch Hạo mới có thể tiến thêm một bước. Một lần hành động hoàn thành việc rèn luyện thân thể bằng 3000 đạo hỏa, nhưng trong tiên cổ không thiếu những tạo hóa kinh người khác, đủ để Thạch Hạo nhanh chóng hồi phục. Hiện tại Thạch Hạo đã hoàn toàn vượt xa hắn, từ cảnh giới tôn giả bước vào cảnh giới thần hỏa, hơn nữa còn là ở kỳ trung thần hỏa. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, không nói đến quét sạch quần hùng, nhưng so với những thiên tài bình thường thì đã hơn hẳn. Thạch Hạo đi tranh đoạt tạo hóa, Vương Huyền đương nhiên không định theo. Rốt cuộc, dù có nhiều tạo hóa đến đâu đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Đợi đến lần sau, khi trùng kích 3000 đạo hỏa để rèn luyện thân thể, cũng nên tu luyện ra đạo tiên khí đầu tiên. Vương Huyền thầm nghĩ, chỉ bằng việc quan sát Thạch Hạo dẫn đạo hỏa để rèn luyện thân thể, hắn thực ra đã thu được không ít. Huống chi là biến hóa kinh người cuối cùng kia, bước ra bước đi mà tiền nhân chưa từng đi, liền có thể tu luyện ra một đạo tiên khí. Đây sẽ là tiêu chuẩn để xét người tài giỏi thế gian. Trong hệ thống tu luyện của thời đại này, cảnh giới thần hỏa chính là nền tảng sau này. Sau khi nhen nhóm, sẽ dựa vào đó mà bay lên 9 tầng trời. Cho nên, đây là một nền tảng quan trọng nhất, ảnh hưởng đến thành tựu cả đời sau này. Có thể hay không tu luyện ra tiên khí cũng là tiêu chuẩn để xét tiềm lực bản thân. Trong mắt Vương Huyền, có thể hay không tu luyện ra một đạo tiên khí, thực ra cũng là xem bản thân có thể hay không đột phá giới hạn, tạo ra bước tiến không thể tin nổi. Cũng như Thạch Hạo, dùng 3000 đạo hỏa để tu luyện thân thể, điều này vốn là con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, đương nhiên được xem là phá vỡ giới hạn. Như vậy, khi Thạch Hạo dẫn động trọn vẹn 3000 đạo hỏa diễm luyện hóa thân thể, tu luyện bản nguyên, thì sẽ đản sinh ra một đạo tiên khí. Một đạo tiên khí không phải giới hạn cuối cùng, vẫn có thể sinh ra tiên khí hùng mạnh hơn. Mỗi khi một đạo tiên khí mới xuất hiện, chiến lực sẽ tăng vọt một bậc. Tiên cổ lần cuối cùng mở ra, kỷ nguyên này sắp chấm dứt, vạn vật đều hướng về điểm then chốt. Đây là thời đại tàn khốc, cũng là thời đại rực rỡ huy hoàng. Thực tế, dù không có nhiều thiên tài như vậy, chỉ riêng Hoang Thiên Đế đã đủ khiến thời đại này chói sáng. Thập Quan Vương, Trích Tiên, Lục Quan Vương dù tài năng xuất chúng, nhưng so với Hoang Thiên Đế, vẫn còn kém một bậc. Thế sự trầm lắng, tiên cổ yên tĩnh bấy lâu nay đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thời gian này, nơi đây chỉ có chém giết tàn khốc. Khi kỷ nguyên sắp kết thúc, ai nấy đều tranh đoạt tạo hóa. Trong tiên cổ, tạo hóa chính là cọng rơm cứu mạng cho biết bao người vượt qua đại kiếp của kỷ nguyên. Sau khi trải qua trận chém giết đẫm máu, Thạch Hạo rốt cuộc thu được đầy đủ cảm ngộ, trở về Sơ Thủy Chi Điện, chuẩn bị bế quan tu luyện. Qua những lần giao đấu với các thiên kiêu tuyệt thế, Thạch Hạo nhận ra rằng, với thực lực hiện tại, khó mà tranh hùng với những yêu nghiệt kia. Chỉ có tu luyện ra một đạo tiên khí, hắn mới có thể đứng vào đỉnh cao của thiên tài, cùng những yêu nghiệt trầm mặc vô số năm tranh đấu. 3000 khối đá xanh xếp thành đường, trận kỳ bay múa, trận pháp chồng chéo, ít nhất cũng vài chục tòa. Một khi kích hoạt, thần minh rơi vào cũng phải bỏ mạng. Đây là Thạch Hạo tốn mấy ngày, dùng vô số thiên tài địa bảo, một núi nhỏ khoáng thạch xây dựng nên đại trận sát phạt, uy lực tuyệt luân. Lần này trở về Sơ Thủy Chi Điện, Thạch Hạo còn mang theo vài người, trong đó có Tào Vũ Sinh. Vương Huyền cuối cùng cũng gặp được Thái Âm Ngọc Thỏ. Trong kiếp sau, đây là người Tào Vũ Sinh khắc cốt ghi tâm. Dù đào tận địa phủ, hắn cũng không ngừng truy tìm tung tích của Thái Âm Ngọc Thỏ. Tào Vũ Sinh và những người khác không ngờ rằng, trên 3000 bậc đá này, lại có người không tranh đoạt tạo hóa, mà chỉ chuyên tâm ngộ đạo. Nhưng thấy Vương Huyền chỉ mới ở cảnh giới tôn giả, Tào Vũ Sinh và những người khác cũng không để ý nữa, chỉ cho rằng Vương Huyền là bạn của Thạch Hạo. Hiện tại trong tiên cổ, ngoại trừ những thiên tài đã khuất, cơ bản ai nấy đều đột phá cảnh giới, thấp nhất cũng là thần hỏa cảnh. Muốn tìm một tu sĩ ở cảnh giới tôn giả, e rằng không dễ hơn tu luyện ra một đạo tiên khí. Vậy mà họ lại gặp được một người. Thạch Hạo không tiết lộ thân phận của Vương Huyền. Hắn biết thân phận Vương Thúc mình rất đặc biệt, không có sự cho phép của Vương Thúc. Đương nhiên hắn không thể tùy tiện nói ra. Lần này, Thạch Hạo chuẩn bị chu đáo hơn. Những trận pháp kia không phải để ngăn cản 3000 đạo hỏa diễm. Thạch Hạo hiểu rõ, khi hắn bế quan tu luyện, lực lượng quỷ dị vẫn sẽ tìm đến. Chuẩn bị xong xuôi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên ngộ đạo thạch. Lập tức, những khối đá xanh xung quanh phát sáng, từng khối sáng lên, thần diễm bừng cháy, bao trùm trời đất, nơi đó bị bao phủ, như có thể thiêu đốt cửu trọng thiên. Cả vùng trời Sơ Thủy sáng chói vô cùng, mây trời cũng bị thiêu rụi. Lần này, Thạch Hạo trực tiếp dẫn động hơn 1500 đạo hỏa quang, vượt xa trước kia, chậm rãi hướng về mốc 1600 đạo tiến tới, 1700 đạo, 1800 đạo, 1900 đạo, 2000 đạo. Thạch Hạo dẫn động càng ngày càng nhiều đạo hỏa. Khi 2100 đạo hỏa xuất hiện, một khí tức khó hiểu bộc phát, bao trùm nơi đây, lực lượng quỷ dị lại xuất hiện. một ngọn đèn cổ xưa, từ hư vô xuất hiện, dù tỏa sáng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mang theo điểm xấu, vô thanh vô tức. Trong sương mù xám xịt, một bóng người xuất hiện, không có dấu hiệu sự sống, yên tĩnh đến đáng sợ. Nó như ngọn núi ma quái sừng sững ở đó. Có kinh nghiệm lần trước, Thạch Hạo không hề hoảng sợ. Chờ sinh linh quỷ dị xuất hiện, thì một trận đại chiến kinh thiên động địa lại bắt đầu, đều có thể. Vương Huyền lúc này rất muốn một tay đập chết những sinh linh quỷ dị kia, trực tiếp tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Đây là thời khắc mấu chốt Thạch Hạo biến hóa, đã dẫn động 2.100 đạo hỏa, không còn xa nữa là 3.000 đạo hỏa. Lực lượng quỷ dị xuất hiện, đương nhiên cảm nhận được sự bất phàm của Thạch Hạo, chuẩn bị giam cầm hắn vào lồng giam hắc ám. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, điều này vô hình chung phá hỏng việc quan sát Thạch Hạo biến hóa, đương nhiên khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn không can thiệp, dù lần này không chỉ một mà là mấy sinh linh quỷ dị. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, hoàn toàn có thể áp chế tất cả, nhưng hắn vẫn phải trải qua một trận chém giết tàn khốc mới hoàn toàn áp chế được lực lượng quỷ dị. Lúc này, Vương Huyền nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể Thạch Hạo, một đạo tiên khí mơ hồ hiện lên, khiến hắn trông siêu phàm thoát tục. Đạo tiên khí này còn khá mơ hồ, nhưng đây đã là hình thái ban đầu, ý nghĩa của nó, Vương Huyền hiểu rất rõ. Điều này có nghĩa là, nếu Thạch Hạo đi đến cuối con đường này, thực sự có thể tu luyện ra một đạo tiên khí, Thạch Hạo lại bế quan, lĩnh ngộ con đường của mình, lấy trời đất làm lò, lấy đại đạo làm lửa, thiêu đốt bản nguyên, để bản thân siêu việt. Đại đạo chi hỏa lại bùng lên, 2.100 đạo, 2.200 đạo, 2.300 đạo, 2.400 đạo. Đến lúc này, mỗi khi thêm một đạo hỏa, áp lực Thạch Hạo phải gánh chịu càng lớn, thậm chí mấy lần suýt nữa thất bại. Nhưng khi đạo hỏa càng ngày càng nhiều, đạo tiên khí trên người Thạch Hạo vẫn chưa thể hoàn toàn thành hình. Tiên khí kỳ diệu vô cùng, một khi ngộ ra, cần thừa thế xông lên, để nó phá thể mà ra, vần quanh thân thể, chứ không phải hiện ra hình thái mơ hồ như vậy. Tào Vũ Sinh nói, hắn nhận thấy, kỷ nguyên này, thiên địa quy tắc biến đổi, tất cả đều hướng về điểm kết thúc của sinh mệnh, không ai có thể trường sinh bất tử, cũng khó có sinh linh nào bước qua được bước mặt ấy. Những ghi chép, những truyền thuyết ấy đều bắt nguồn từ một kỷ nguyên xa xưa. Hắn từng thấy trong cốt thư có ghi, tiên khí hiện ra hình thái mơ hồ, chỉ có một trường hợp, đó là do con đường tu luyện quá phi phàm, quá gian nan, không thể nào đi thông. Bởi vì, đi tiếp sẽ rất khó ngưng tụ ra tiên khí hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ dẫn đến tự thân hao tổn, cuối cùng vẫn lạc. Thật sự rất khó thành công, nhưng không bao gồm hắn, hắn đã định trước sẽ thành công. Vương Huyền cười nói, Tào Vũ Sinh nói không sai. Tình cảnh của Thạch Hạo hiện tại quả thực rất khó ngưng tụ tiên khí, thậm chí còn có nguy cơ vẫn lạc. Từ xưa đến nay, những nhân vật xuất chúng nhất, ví như những quái kỳ cổ đại, trải qua đời đời tích lũy, tham dò, đến cuối cùng vẫn khó mà thành công. Muốn tu luyện ra tiên khí, quả thực khó khăn, nhưng cũng phải xem là ai. Đối với vị Hoàng Thiên Đế tương lai mà nói, đây tính là gì? Thậm chí, đừng nói đến một đạo tiên khí, tương lai Thạch Hạo sẽ tu luyện được trọn vẹn 3 đạo tiên khí. Đó mới thực sự chấn động thiên hạ. Hắn chọn con đường của mình, bước qua bước ngoặt ấy, chỉ có thể tu luyện ra một đạo tiên khí, đó là minh chứng cho đạo quả của chính mình. Đây là đạo sinh nhất. Từ xưa đến nay, những nhân vật xuất chúng nhất, ví như những quái kiệt cổ đại, trải qua đời đời tích lũy, thăm dò, đến cuối cùng vẫn khó mà thành công. Nhưng Thạch Hạo lại tu luyện được trọn vẹn 3 đạo tiên khí. Thành tựu như vậy, quả thực có thể nói là hiếm thấy trong lịch sử. Đừng liều mạng, con đường ngươi đi rất gian nan, nếu có vấn đề, đừng như vậy mạo hiểm. Tào Vũ Sinh cũng nói, hắn thực sự sợ Thạch Hạo xảy ra chuyện, dù cho vị huynh đệ này không thể tu luyện ra tiên khí, nhưng chỉ cần còn sống, tất cả vẫn còn hy vọng. Đương nhiên, Thạch Hạo tự nhiên không cam lòng bỏ cuộc, hắn biết rõ, chỉ có tu luyện ra tiên khí, mới có thể cùng những yêu nghiệt tuyệt thế kia tranh hùng. 2.600 đạo hỏa quang bừng lên, ào ạt kéo đến, bao phủ Thạch Hạo, toàn bộ con đường cổ xưa bằng đá đều vang lên tiếng tụng niệm, chư đạo đồng vang, chấn động thiên địa. Lần này, Thạch Hạo bị thiêu đốt đến tàn phế, tuy nhiên vượt qua cửa ải tử vong, nhưng tiên khí vẫn chỉ là hình thái mơ hồ, chưa từng thực sự hiện ra. 2.700 đạo hỏa quang thiêu đốt, Thạch Hạo như muốn tan chảy, huyết nhục nát vụn, xương cốt cháy đen, ngay cả nguyên thần cũng sắp tiêu tán. Vô tận phù văn trùng kích, muốn phân giải hắn, biến hắn thành bụi đất. Lần này tiên khí hùng mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn tán loạn. 2.800 đạo hỏa quang thiêu đốt, Thạch Hạo hôn mê suốt nửa tháng, thân thể gần như tiêu tan. Nguyên thần u ám không ánh sáng, 2.900 đạo hỏa quang bừng sáng, thiêu đốt cửu trọng thiên, chiếu sáng cả thiên vũ. Lần này, một luồng tiên khí tràn ra, trắng hãn tinh khiết. Đó là quả của đại đạo, là đạo sinh nhất thể hiện, chân thực hiển hiện, vần quanh Thạch Hạo. Điều này tự nhiên có nghĩa là Thạch Hạo đã thành công. Đây chính là tiên khí sao? Quả nhiên biến hóa kinh người. nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Vương Huyền thầm nghĩ, Thạch Hạo quả thực đã thành công tu luyện ra một đạo tiên khí. Đây là một bước đột phá kinh người, đại diện cho sự thăng hoa cực hạn, đúc thành nền tảng vô thượng. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị đạo tiên khí ấy hấp dẫn, vô tận phù văn lóe sáng trong mắt, giúp hắn hiểu rõ bí ẩn của tiên khí. Trong thời đại này, người có thể tu luyện ra tiên khí đã rất ít, điều này không chỉ vì sự xâm nhập của ma vật, mà còn vì sự thay đổi của thiên địa quy tắc. Nhưng ngay cả trong thời đại tiên cổ huy hoàng, người có thể tu luyện ra một đạo tiên khí cũng không nhiều. Hắn thấy, tu luyện ra tiên khí, ngoài việc tăng cường sức mạnh bản thân, còn giống như một loại minh chứng cho việc có thể thành tiên. Tu luyện ra tiên khí, hầu như đều có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Đây là tiêu chí của thiên tài tuyệt thế. Có lẽ cũng chính vì vậy, người có thể tu luyện ra tiên khí mới dẫn đến sự xâm nhập của ma vật. Bởi vì họ vốn là mục tiêu của ma vật, còn có thể tu luyện ra nhiều đạo tiên khí, thì có thể coi như nắm giữ tư cách trở thành tiên vương. Đây cũng là một loại biểu hiện của thiên tư. Giống như trong thời đại của họ, có thể trong thời đại không thể thành tiên mà nghịch thiên bước lên con đường hồng trần tiên, cũng không tầm thường. Trên thực tế cũng là như vậy. Có thể tu luyện ra tiên khí vốn là một loại phá vỡ giới hạn. Người như vậy, làm sao có thể tầm thường được? Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, con đường của hắn thực ra chưa đến hồi kết. Bởi vì hắn chỉ mới dẫn động 2.900 đạo hỏa quang mà thôi. Chỉ bằng việc này đã tu luyện ra tiên khí. Nếu hoàn toàn dẫn động 3.000 đạo hỏa quang, chỉ sợ sẽ có biến hóa kinh người hơn nữa. Nhưng Thạch Hạo hiện giờ không có thời gian để quan tâm đến những điều này. Sau khi hắn tu luyện ra một đạo tiên khí, ma vật lại xâm nhập. Lần này, không phải một hai ma vật, mà là đến tận 7-8 ma vật. Điều này vô cùng khủng khiếp. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, chuẩn bị liều chết một phen. Lúc này, đạo tiên khí hắn vừa mới tu luyện được lại đột nhiên bị phân tán. Tiên khí vốn quấn quanh thân thể, nhưng bây giờ bị chia thành nhiều phần, mất đi liên hệ, phân tán xung quanh. Tuy vẫn thần bí, nhưng đã tách rời khỏi hắn. Ngay cả ma vật cũng cảm thấy hắn thất bại. Làn sương mù ma vật vừa mới nổi lên lại từ từ tiêu tán. Tòa Vũ Sinh và những người khác đều cảm thấy Thạch Hạo sắp thành công rồi lại thất bại, cuối cùng vẫn chịu thua. Điều này khiến Thạch Hạo rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân. Họa phúc khó lường, cái biết điều chẳng lành lại là phúc. Cơ duyên vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi chưa từng phát hiện mà thôi. Vương Huyền đột ngột lên tiếng, mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Vương Huyền, không hiểu tại sao lúc này hắn lại nói ra những lời như vậy. Con đường của con vẫn chưa kết thúc. Vương Thúc, ý này là muốn con dẫn động 3.000 chủng đạo hỏa sao? Thạch Hạo do dự hỏi. Vương Huyền khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Thạch Hạo lập tức cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể mình. Nhờ sự trợ giúp của Vương Huyền, Thạch Hạo nhanh chóng phát hiện trong huyết nục sâu thẳm nhất của mình có từng sợi ánh sáng mỏng manh, tĩnh lặng không động, ẩn nấp ở đó. Dùng thiên nhãn quan sát kỹ, hình ảnh vẫn khá mờ ảo, nhưng Thạch Hạo nhận ra đó là một ngọn lửa, rất quen thuộc, hắn từng thấy qua. Đó chính là ngọn lửa kỳ dị bên cạnh chính con rồng kéo quan tài kia. Thạch Hạo tưởng rằng ngọn lửa đã biến mất, không ngờ nó vẫn luôn tồn tại trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, mấy ngày sau, Thạch Hạo nhiều lần thử giao cảm với ngọn lửa bí ẩn đó, nhưng đều thất bại. Tiên mộc kỳ duyên, tới đường cùng, Thạch Hạo chỉ có thể lại một lần nữa tìm đến Vương Huyền, cầu hỏi phương pháp tiếp tục biến hóa. Ngọn lửa này không thể xem thường, chỉ dùng để tu luyện tiên khí. Ngươi thật sự quá coi nhẹ nó, nó sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi về sau. Nếu ngươi thực sự muốn tu luyện tiên khí, cần phải xuất phát từ bản thân. Ngươi cũng biết, con đường của ngươi vẫn chưa đi đến hồi kết. Vương Huyền nói, đạo hỏa cấp bậc chuẩn tiên đế đủ để giúp Thạch Hạo tu luyện ra một đạo tiên khí, nhưng lại tỏ ra cấp thấp quá mức. Vương Huyền chỉ ra điểm yếu của đạo hỏa chuẩn tiên đế, không phải để nhắc nhở Thạch Hạo dùng nó tu luyện tiên khí, mà là có ý đồ khác. Chính vì vậy, ông ta mới trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Về sau, Thạch Hạo sẽ hiểu được huyền diệu của đạo hỏa chuẩn tiên đế này. Thạch Hạo cũng khẽ gật đầu, nghe lời Vương Thúc, hắn hiểu ra, tất cả đều nằm ở bản thân mình. Con đường của hắn vẫn chưa kết thúc, không cần cầu đến vật ngoài. Như lời Vương Thúc, cơ duyên thực ra luôn ở trên người hắn. Không lâu sau, 3.000 thanh thạch đường đồng loạt phát sáng, cháy rực rỡ, phù vân ngập trời, lập tức bao phủ cả vùng trời đất, như muốn xé toạc trời cao. Thạch Hạo lại bắt đầu đột phá. Lần này, hắn muốn hoàn toàn thông suốt con đường của mình, muốn dẫn động toàn bộ 3.000 chủng đạo hỏa. Thanh thạch đường, đạo hỏa thiêu đốt cửu trọng thiên, càn khôn oanh minh, hóa thành đỉnh luyện, bao quanh Thạch Hạo, lấy 3.000 loại đại đạo phù văn làm lửa, tiến hành tôi luyện, tâm thanh đạo pháp ù ù, chấn động thiên điện. Sự náo động này chưa từng có lớn, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Vương Huyền toàn tâm toàn ý tập trung. Ông biết rõ, đây là thời khắc mấu chốt nhất của Thạch Hạo. Dẫn động toàn bộ 3.000 đại đạo, hóa thành đạo hỏa thiêu đốt bản thân, rèn luyện chân thân, đã đến giai đoạn viên mãn cuối cùng. Đây sẽ là một sự biến hóa kinh người, là điều ông luôn mong chờ được chứng kiến, chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng cũng đến giây phút này, vô số phù văn lóe lên trong mắt ông. Tất cả đều là phù văn bản nguyên thiên địa, giúp ông hiểu rõ những thay đổi nhỏ nhất nhưng lại quan trọng nhất của Thạch Hạo. Không biết qua bao lâu, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Tuy toàn thân cháy đen, nhưng khí thế sắc bén mạnh mẽ tỏa ra, ánh mắt như điện. 3.000 đạo hỏa vừa mới giáng xuống, thân thể hắn đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Lúc này trong cơ thể hắn bừng sáng, rất nhanh, từ trong ra ngoài, một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra, chữa trị thương thế cho Thạch Hạo. Quang mang chói lọi, đây thực sự là một bước tiến lớn. Theo Vương Huyền thấy, thân thể Thạch Hạo đã trải qua nhiều lần biến đổi, so với khi mới bước vào tiên cổ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một sự biến đổi sâu sắc, liên quan đến bí ẩn sâu thẳm nhất của sinh mệnh. Đối với Vương Huyền cũng có ý nghĩa dẫn dắt. Lúc này Thạch Hạo, mạnh mẽ chưa từng có, vượt qua một cảnh giới lớn, thân thể đã hồi phục được 7-8 phần, chịu đựng sự tôi luyện của đạo hỏa. Thêm vào đó, một đạo tiên khí xuất hiện, như chân long xoay quanh, lượn lờ, trợ giúp hắn trở nên siêu phàm tuyệt thế. Hắn đã thành công. Vương Huyền cẩn thận quan sát đạo tiên khí đó. Đây mới thực sự là tiên khí, không tiêu tán, không bị đứt đoạn, đã hoàn toàn thành hình. Đạo tiên khí này rất bất thường. Khi Thạch Hạo ngưng tụ nó, đã trải qua quá trình tiên khí không thể thành hình và bị đứt đoạn. Chính vì vậy, đạo tiên khí này sau khi hình thành, mạnh hơn tiên khí bình thường một chút, có thể nói là khác biệt về chất. Ngay khi ông đang tỉ mỉ quan sát đạo tiên khí này, bỗng cau mày, nhìn về một hướng khác, trong lòng vô cùng khó chịu. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Vương Huyền khó chịu thầm nghĩ. Tại sao ông ta lại khó chịu như vậy? Tất nhiên là vì sự xuất hiện của những sinh vật kỳ dị. Sắc khí âm lãnh đã xuất hiện bên ngoài thanh thạch đường. Lần này rất khác. Không phải sương mù màu xám, mà dòng khí đen như mực, tĩnh lặng nặng nề, không có khí tức của sự sống. Có thể thấy, vài bóng người đang đến gần, cổ đang treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vài bóng người xuất hiện, lần này là những sinh vật kỳ dị đến, số lượng có lẽ không ít, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, bất kể ngươi là sinh vật kỳ dị gì, quấy rầy ông nghiên cứu tiên khí, ông ta tất nhiên vô cùng khó chịu. Thật đáng tiếc, tai kiếp quỷ dị lần này chính là thử thách mà Thạch Hạo phải tự mình vượt qua. Ta không thể can thiệp. Hắn mới vừa tu luyện thành một đạo tiên khí, những yêu ma quỷ quái này xuất hiện đúng lúc, có thể giúp hắn thử nghiệm sức mạnh hiện tại. Tổng cộng 4 yêu ma quỷ quái, chúng nó lao vào giao chiến với Thạch Hạo, mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.